Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2625, chương 2626, quan báo tư thủ cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Ngày thường khó gặp Hoàng Linh Nữ Vương, lần này trong thời gian ngắn nhất, xuất hiện tại quân diễn trên giáo trường phương, theo Hoàng Linh Nữ Vương cùng lúc xuất hiện. Còn có 2.000 cung đình cấm vệ cùng 100 cung đình cung phụng. Sở hữu cung đình cấm vệ, tu là thấp nhất, đều là giới vương cảnh sơ kỳ, mà 100 cung đình cung phụng thì là 100 tu vi khí tức cường đại hoàng linh tộc nam nữ đạo cảnh. Theo sát phía sau đuổi tới, chính là hoàng thần điện tế ti. Những này tế ti là khương tâm ngọn nguồn đại tế ti gọi đến. 1.100 người ra mặt, trong đó 1.000 tế ti đều tản ra giới vương cảnh khí tức. Này 100 người, lại từng cái tản ra mạnh đại đạo cảnh khí tức, sau này 100 cung đình cung phụng còn cường đại hơn. Ngay sau đó, sớm nhất quân diễn hoàn tất đang trực luân phiên thứ 2 vệ cùng đệ tứ vệ 2 vệ hoàng linh cấm vệ. Đại quân, liền đi đến toàn bộ quân diễn chiến trường. Từ 4 phương 8 hướng đem chọn cái quân diễn bên trong chiến trường mấy vạn người bao vây lại. Như thế đại trận trận chiến, nhượng xung quanh hoàng linh các quý tộc, kinh hoàng vô cùng, một lần dẫn phát hỗn loạn. Bất quá hoàng linh nữ vương mở miệng, nói muốn điều tra một ít chuyện, để bọn hắn phối hợp, lúc này mới an ổn xuống. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng nhất động, trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào thêm ra một đoàn thất thải quang hoa. Đoàn kia thất thải quang hoa đang cùng Hoàng Linh Nữ Vương trò chuyện với nhau. Hoàng Linh Nữ Vương trên mặt kinh sợ, lại là càng ngày càng nhiều. Chậc chậc, việc này náo có chút đại a. Đạo cung bên trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu một bộ phẩm vị bộ dáng. Đập đi lấy miệng, không chỉ là Hoàng Linh Nữ Vương. Xem ra liền thất thải châu linh thể đều kinh động. Đến, ta nói Diệp lão đại, Thận Long châu trước thu liễm một chút, miễn cho bị thất thải châu linh con hàng này có cái gì thần thông bí pháp cho phát giác. Ta dù sao vẫn còn bị phong ấn trạng thái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Giai đoạn này, ta không sẽ vận dụng Thận Long châu. Diệp Chân nói ra, trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân thể nội Thận Long châu khẽ run lên, khí thế bắt đầu nội liễm co vào, phảng phất một hạt cực kỳ nhỏ huyết nhục một dạng, dung nhập Diệp Chân thể nội, đừng nói là ngoại nhân, cũng là Diệp Chân chính mình, cũng cần cẩn thận cảm ứng mới có thể tìm được Thận Long châu vị trí. Trên bầu trời, cùng Hoàng Linh Nữ Vương đang trò chuyện với nhau thất thải châu linh hiển hóa đoàn kia thất thải. Quang hoa, chính đang không ngừng biến ảo, tỏ rõ lấy nó phẫn nộ. 18 khỏa ẩn dục ít nhất 3 vạn năm mới thành thục thất thải tích xúc huyền quả. Toàn bộ ném, vẻn vẹn chỉ còn lại 6 viên chưa thành thục quả thực. Nếu là tìm không trở về cái này 18 khỏa thất thải tích xúc huyền quả. Tương lai 3 năm vạn năm bên trong. Có thể cho các ngươi thất thải tích xúc huyền quả, sẽ không vượt qua 3 khỏa. Đừng nói là những người khác, liền là các ngươi vương vị người thừa kế, chỉ sợ đều cũng không đủ thất thải tích xúc huyền quả. Trên bầu trời, Hoàng Linh Nữ Vương không khỏi đau đầu. Thất thải tích xúc huyền quả đối Hoàng Linh nhất tộc cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là căn cơ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trừ đệ nhất cùng đệ nhị lão tổ tông, phân biệt có được thất sắc cùng lục sắc hồn quang bên ngoài. Về sau hoàng linh tộc hoàng thất, liền căn bản chưa từng xuất hiện ngũ sắc trở lên hồn quang. Theo hoàng linh tộc quy củ, chỉ có lục sắc hồn quang mới có thể trở thành nữ vương. Chỉ có được lục sắc hồn quang, tài năng kế thừa hoàng linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Cho nên, Hoàng Linh tộc bây giờ tuyển định nữ vương trọng yếu tiền đề cũng là sinh mà ngũ sắc hồn quang. Khương tính nữ tính, chỉ có sinh mà ngũ sắc hồn quang. Tại xác định tư cách người thừa kế về sau, hội lấy được ban thưởng một cái thất thải tích xúc huyền quả. Nuốt về sau, ngũ sắc hồn quang liền sẽ tăng lên vì lục sắc hồn quang. Sau đó mới có thể có được đối thất thải châu linh một bộ phận quyền khống chế. Đương nhiệm hoàng linh nữ vương, lúc trước cũng là phục dụng thất thải tích xúc huyền quả về sau. Đem ngũ sắc hồn quang đề thăng làm lục sắc hồn quang. Kỳ trước hoàng linh nữ vương, tại vị thời gian từ ngàn năm đến vạn năm không giống nhau. Phần lớn tại vị khoảng chừng 5.000 năm, nói một cách khác, tương lai 3 vạn năm, ít nhất cần 6 cái thất thải tích xúc huyền quả. Nhưng bây giờ, cái này thất thải tích xúc huyền quả lại ném 18 khỏa. Muốn kết xuất mới thất thải tích xúc huyền quả, ít nhất còn tại 3 vạn năm về sau. Giờ phút này, thất thải trên cây, còn lưu lại có 6 viên chưa thành thục quả thực. Nhưng cái này 6 viên, Hoàng Thần Điện muốn phân đi 1-2 khỏa. Hoàng Thần Điện các đời đại trưởng lão, nhậm chức lúc phải có một cái thất thải tích xúc huyền quả. Đem ngũ sắc hồn quang đề thăng làm lục sắc hồn quang về sau. Tài năng thành công nhậm chức đại trưởng lão, nhưng bây giờ chỉ có 6 viên chưa thành thục. Không tính cái khác tạo hóa thần nhân tiêu hao. Theo bình thường thời gian thôi toán, 1.500.000 năm sau, Hoàng Linh tộc tân nhiệm Hoàng Linh nữ vương cùng Hoàng Thần Điện trưởng lão đều không thể có được lục sắc hồn quang mà thu được chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu. Linh quyền khống chế, loại tình huống này, đối Hoàng Linh tộc mà nói, chính là tai nạn tính. Trong lúc nhất thời, Hoàng Linh nữ vương cau mày đầu đều nhăn lại tới. Đúng, Châu Linh đại nhân, ngươi làm sao đem thất thải thân cây phóng tới phân thân trong không gian đâu? Hoàng Linh nữ vương hỏi, đây là nàng nghi hoặc, phân thân trong không gian lâu dài cử hành quân diễn. Đây là ta tu hành phương thức một, mà lại từ ở trong thu hoạch được lực lượng, có thể rút ngắn thất thải tích xúc huyền quả thành thục thời gian. Cho nên ta không muốn người biết đem thất thải thụ đặt ở phân thân trong không gian. Nào nghĩ tới, tại quân diễn lúc lại bị trộm, vẫn là bị người một nhà trộm. Thất thải Châu Linh cả giận nói, Châu Linh đại nhân, đúng, ngươi có hay không bố trí thủ hộ bình chướng loại? Khẳng định có a, ta dùng thất thải nguyên linh hồn quang xương, bố trí một tầng thất thải linh lực màn sáng. Tại tầng này thủ hộ bình chướng trước, đừng nói là đạo cảnh, cũng là tạo hóa thần nhân, cũng đừng hòng tại không kinh động ta điều kiện tiên quyết xông vào. Thất thải Châu Linh nói ra, này, Hoàng Linh nữ vương càng đau đầu hơn, loại tình huống này, sẽ là ai trộm đâu? Đúng, này thất thải thụ cũng là ngươi thể, bị hái quả tử, ngươi bên kia có cảm giác hay không? Là lúc nào phát hiện? Hoàng Linh nữ vương hỏi, cái này, có, nhưng là, ta phát hiện thời điểm, trái cây đã không thấy. Ta là tại quân diễn kết thúc trăm hơi thở đi sau hiện. Đối với chuyện này, thất thải Châu Linh chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được. Tiền tiền hậu hậu giao lưu hơn nửa canh giờ công phu. Hoàng Linh nữ vương, Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti, thất thải Châu Linh, đỏ đại tổng quản, quân cơ đại thần Khương Ngàn ấp bọn người liền phải ra một cái kết luận. 89/10. Là có đạo cảnh thậm chí là tạo hóa thần nhân, lấy bí pháp lẫn vào quân diễn trong đội ngũ, mượn cơ hội đánh cắp này 18 khỏa thất thải tích xúc huyền quả. Chủ yếu điều tra mục tiêu, hẳn là đặt ở đạo cảnh cùng đạo cảnh trở lên. Thế nhưng là, nhìn xem thứ 7 vệ cùng thứ 5 vệ hai chi quân diễn đội ngũ. Đạo cảnh cường giả tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 cái. Trần Đăng Long tính toán một cái, Hoàng Thiên Hỏa tính toán một cái, còn có một cái chết đi Trần Gia Vệ. Lẽ ra, lấy Trần Đăng Long cùng Hoàng Thiên Hỏa sự tình, cũng không xông vào được này thất thải thủ hộ màn sáng trong. Mà lại, Một phen điều tra đến, Trần Đăng Long cùng Hoàng Thiên Hỏa, một mực đang chỉ huy chiến đấu, cũng không có thời gian gây án a. Ban đầu khi thế hung hung mà Hoàng Linh Nữ Vương, cũng không có chủ ý, cái này lại làm cho Thất Thải Châu Linh tại chỗ bảo tàu. Ta mặc kệ, siêu hồn, đem nơi này sở hữu người hiểm nghi, đều tìm kiếm cho ta hồn. Cũng dám xâm nhập ta thể không gian được trộm. Này lần tiếp theo, có hay không có thể trực tiếp hủy hoại ta thể? Thất Thải Châu Linh là bị hù dọa. Nàng thiên tính nhát gan. Mặc dù nói người khác hủy diệt nàng thể rất khó. Nhưng lần này, tựa như là có người lẻn vào đến trong nhà nàng một dạng. Khiến cho nàng mười phần hoảng sợ. Thất Thải Châu Linh bão nổi. Hoàng Linh Nữ Vương cũng không có chủ ý. Đang lúc Hoàng Linh Nữ Vương bị buộc không có cách nào thời điểm, Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng. Nữ Vương bệ hạ, ta cảm thấy có một người có hiểm nghi. Người nào? Địch Khoát Hải. Cái này Địch Khoát Hải có chém giết đạo cảnh năng lực, nói không chừng liền có được trộm khả năng, có thể trọng điểm kiểm tra, thậm chí là siêu hồn. Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng nói, cái này lập tức liền gây nên một bên không có mục tiêu Thất Thải Châu Linh chú ý. Địch Khoát Hải là ai? Đã có hiểm nghi, vậy liền siêu hồn. Họ Trần, người không nên ngậm máu phun người. Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa trước tiên giận, Địch Khoát Hải chém giết Trần gia vệ, là tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống tiến hành. Ngươi không muốn quan báo tư thù. Trần Đăng Long lại không để ý đến Hoàng Thiên Hỏa phản đối, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương. Mời Nữ Vương bệ hạ thánh tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.